chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779 kỳ thật. Ta thực thích ngươi, chương 779.779, kỳ thật. Ta thực thích ngươi, Lam Hình Nhã há hốc mồm nói. Không phải thế giới này. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân không thành? Quỷ xà sao? Lam Hình Nhã tỏ vẻ hảo mê mang, Trần Thanh Thanh giải thích nói. Cũng không tính phim khoa học viễn tưởng cái loại này ngoại tinh nhân. Chính là song song không gian đi. Ở chúng ta thế giới này bên ngoài, có lẽ còn có rất nhiều cái chúng ta không biết thế giới. Mà ta biểu ca xuất từ trong đó một cái thế giới kia. Hắn trong miệng theo như lời rời đi, là rời đi chúng ta thế giới này. Ân, sao lại thế này như vậy? Lam Hình Nhã tỏ vẻ tiếp thu vô năng, nàng cho rằng hắn rời đi. Chỉ là đi địa phương khác, một cái thành thị hoặc là một quốc gia, lại là thế giới này, như vậy, sau khi rời khỏi. Đời này cũng không thấy. Nàng thanh âm có chút run rẩy nói. Ngoặc kép, rời đi, còn có thể trở về sao? Không thể, trở về lúc sau. Hai cái thế giới sẽ bị vĩnh cửu phong ấn, Lam Hình Nhã cả người đều trở nên tuyệt vọng lên, như thế. Nào sẽ là cái dạng này, nàng ở cảm tình trên đường. Giống như trước nay liền không có thuận lợi quá, đã từng thích Tư Đồ Phong. Lại thua rối tinh rối mù, thật vất vả gặp được cái thích người. Lại là đến từ một thế giới khác, ông trời. Người còn có thể càng không công bằng điểm như sao? Trần Thanh Thanh nhìn nàng đầy mặt tuyệt vọng, trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, theo bản năng. Nàng đem tầm mắt dừng ở Lam trước trên mặt, liền thấy hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt cô. Đơn, xem ra, là để ý, Lam trước cùng Lam Hình Nhã ở bên nhau. Cũng coi như là duyên phận, nhưng hắn biết chính mình một ngày nào đó sẽ rời đi. Vẫn luôn đều ẩn nhẫn chính mình cảm tình, chưa từng có phóng thích quá, làm cho Lam Hình Nhã trong lòng vẫn luôn đều thực hoài nghi, hắn có phải hay không căn bản là không thích chính mình, mới có thể sớm hay muộn có một ngày phải rời khỏi, không có làm cảm giác an toàn, nhưng mỗi lần nàng không vui, hoặc là ra chuyện gì, hắn đều sẽ trợ giúp nàng, ở bên người nàng làm bạn nàng, nàng chủ động đối hắn tác hôn. Hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt quá, cho tới nay đều là nhẫn nhục chịu đựng. Đối nàng thực hảo, lại chưa từng nói qua ta thích ngươi. Ta yêu ngươi, này đó chữ, trong mắt có nước mắt chảy xuống, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng Lam trước nói, ngươi là bởi vì, biết chính mình sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này, cho nên mới không dám cho ta bất luận cái gì hứa hẹn sao? Đúng vậy, ta đây hỏi ngươi một câu. Ngươi thích ta sao? Ngoặc kép, hắn nói không nên lời, trước kia Lam trước, cũng là cùng người bình thường giống nhau. Thực tươi sống nam hài tử, nhưng sau lại phát hiện Lam ra người gương mặt thật. Tựa bị rất lớn đả kích giống nhau. Xa rời quê hương đi theo bọn họ đi tới thế giới này, tính cách trở nên so trước kia muốn trầm mặc. Rất nhiều, Trần Thanh Thanh đột nhiên có chút nhìn không được. Nàng nói, biểu ca, vô luận như thế nào, thử xem đi, về sau không lưu tiếc nuối, Lam trước hít sâu một hơi nói. Hảo, rồi sau đó ánh mắt nhìn thẳng Lam Hình Nhã. Móc ra khăn tay cho nàng trà lau trên mặt nước mắt. Hỏi, nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi sao? Lam Hình Nhã kinh ngạc trừng lớn đồng tử. Lại thật lâu cấp không ra hồi đáp tới, cũng có thể đủ lý giải nàng, rốt cuộc từ nhỏ ở thế giới này. Lớn lên, cha mẹ thân nhân đều ở chỗ này, nàng có thể làm được đến rời đi sao? Một bên là thích người, một bên là cha mẹ hòa thân người, mà nàng cần thiết muốn ở bọn họ chi gian làm ra một cái lựa chọn tới, thật sự rất khó. Cảm giác trên đời này. Quá nhiều khó lưỡng toàn sự tình, người tưởng đạt được một phần lâu dài mà tốt đẹp tình yêu. Nhất định phải mất đi người nhà, người muốn cùng người nhà thiên trường địa cửu. Như vậy người sẽ sai thất một phần tốt đẹp tình yêu, quá khó tuyển, Lam Hình Nhã trầm mặc cúi. Đầu, bỗng nhiên, nàng mở miệng nói, ta biết ngươi lần này tới, là có chuyện muốn đi làm, ta liền không quấy rầy ngươi. ta đi về trước, người nói, ta hiện tại khả năng cấp không được ngươi đáp án, ta yêu cầu thời gian suy xét thảo ta về nhà chờ ngươi. Ngươi vội xong rồi trở về, khi đó, ta hẳn là có thể nghĩ thông suốt thảo, ta chờ ngươi hồi đáp ân, còn có. Kỳ thật, ta thực thích ngươi, Lam Hinh Nhã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ta không có nói qua luyến ái. Không có thích qua ai, ngươi là cái thứ nhất, ta hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội, làm cuối cùng một cái, hắn chưa từng có đối nàng nói qua loại này lời âu yếm. Trước kia đều là nàng một bên tình nguyện thích hắn, mà Lam trước. Thực rõ ràng, hắn muốn vì chính mình tranh thủ một chút, rốt cuộc. Đó là cả đời sự tình đâu. Đi trở về, liền thật sự thiên nhân lưỡng cách. Đời này chỉ sợ đều không thấy được một mặt vô luận như thế nào. Tổng muốn thay chính mình tranh thủ một chút không phải, mà giờ phút này. Lam Hinh Nhã đã là rơi lệ đầy mặt Lam trước. Người chờ ta, hảo hảo ngẫm lại, hảo, ta đưa ngươi đi sân bay, không cần, ta chính mình trở về liền hảo. Ngươi đi vội đi. Trần Thanh Thanh đúng lúc mở miệng nói, ta phái phi cơ trực thăng, trực tiếp đưa ngươi hồi Vân Thành đi. Cảm xúc như vậy không tốt, nhưng đừng xảy ra chuyện gì nhi, Lam Hinh Nhã cũng không cự tuyệt. Nói thẳng, hảo, cảm ơn ngươi, Trần Thanh Thanh, không cần. Vì thế Trần Thanh Thanh liền an bài người hộ tống nàng hồi Vân Thành, rồi sau đó mang theo Lam. Trước cùng đi phòng bệnh, Lam trước đối nơi này hết thảy cũng không để ý. Tới này một chuyến bất quá là ở giúp biểu muội mà thôi, Trần Thanh Thanh nói với hắn tình huống. Hắn nhàn nhạt gật đầu nói, người tưởng như thế nào làm, chúng ta cùng nhau liên thủ, chế phục hắn, sau đó làm thần y đem hắn trong đầu chip cấp lấy ra, hảo, đều tính toán hảo. Hiện tại liền chờ Kỳ Lân lại một lần tới nhiệm vụ. Tìm Ma Ti lấy mạng, rồi sau đó bọn họ ẩn núp ở Ma Ti bên người. Tới cái bắt ba ba trong dọ là đủ rồi, nhưng bên kia tựa hồ cảnh giác giống nhau. Mấy ngày đều không có bất luận cái gì hành động, Trần Thanh Thanh có chút chờ không kịp. Trực tiếp làm ra quyết định phái người đi cha cha. Những cái đó phần tử khủng bố cùng căn cứ ở nơi nào? Ma Ti nhíu mày nói, Thanh Thanh ngươi muốn trực tiếp đi tìm đi. Ân, hiện tại chỉ là chip mà thôi. Nếu là lại bị bọn họ làm mặt khác lăn lộn, đến lúc đó bắt được cũng vô dụng hảo. Ta đây liền an bài người đi tra, không cần. Đã tra được đột nhiên, phòng bệnh xuất hiện đoàn người, là Diệp Tu, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Mộ Tư cùng A Âm, Trần Thanh Thanh sửng sốt một giây đồng hồ. Rồi sau đó nói, các ngươi như thế nào tới, Ma Ti xảy ra chuyện nhi. Chúng ta đã sớm nên xuất hiện. Chỉ là đi trước tra xét một ít đồ vật về phần tử khủng bố. Ân, kỳ thật chính là một ít làm phản loạn người, khống chế nước ngoài nghiên cứu hội sở, đem hai cái có siêu năng lực người, dùng bọn họ tân nghiên cứu phát minh ra tới chip khống chế đại não công năng. Cấp khống chế, dứt lời, mọi người đều ngăn không được đào hút một ngụm khí lạnh, hiện tại khoa học đều đã như vậy phát đạt. Những cái đó ở trong tivi cùng trong tiểu thuyết mới có ngoạn ý nhi. Cư nhiên đã phát triển nói trong hiện thực tới, lại quá mấy năm cũng hoặc là vài thập niên. Thế giới này người có thể hay không toàn bộ đều bị khống chế. Đến lúc đó đều biến thành vũ khí sắc bén sát thủ giống nhau người máy. Không hề cảm tình mà nói. Mặc danh, đại gia đáy lòng dâng lên một mặt sợ hãi tới. Hết chương.